Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813, lúc này không giống ngày xưa. Đây là địa phương nào, đen như mực gian phòng bên trong. Một tên trung niên nam tử từ dưới đất bò lên, nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh, tự lẩm bẩm, người cuối cùng tỉnh lại. Lúc này, một cái trẻ thơ âm thanh từ trong góc truyền tới. Trung niên nam tử vội vàng đưa ánh mắt về phía tường góc. Âm ám bên trong, hắn mơ hồ nhìn thấy một cái nhỏ gầy hình dáng. Ngươi là nhỏ hoa, nghĩ nghĩ. Trung niên nam tử lập tức thông qua âm thanh phân biệt xuất thân phận của đối phương. Hắn ở Thanh Vân Võ Quán nuôi lâu như vậy thương, không hiếm thấy đến tiểu hoa. Hai người không tính không quen. Tiểu hoa, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Nam Vinh Nguyên Ân cần hỏi nói. Trong mắt hắn, tiểu hoa chỉ là cái tiểu hài tử. Lẽ ra quan tâm một chút, hiện tại là không có việc gì, nhưng đợi chút nữa liền không nói được rồi. Uy, ngươi có hay không biết rõ là ai đem chúng ta bắt tới nơi này, ta lúc ấy đang ngủ. Cũng không biết rõ bên ngoài chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Nam Vinh Nguyên còn muốn nói tiếp, nhưng hắn đột nhiên phản ứng đến. Tiểu Hoa chỉ là cái tiểu hài tử, nói với nàng những này làm gì? Ngay tại Nam Vinh Nguyên suy đoán hung thủ là ai thời điểm, gian phòng cửa bị người từ bên ngoài mở ra, một chùm sáng sáng lập tức ném bắn vào. Nhìn thấy hoàn cảnh bốn phía, Nam Vinh Nguyên sắc mặt hơi đổi một chút, chính mình lại bị giam giữ ở một cái thùng đựng hàng bên trong. Khó trách một điểm ánh sáng đều không có. Ngây người qua đi, Nam Vinh Nguyên nhìn lấy bên ngoài đi tới nam tử, nhíu mày nói. Ngươi là ai? Tại sao muốn bắt chúng ta? Người tới đánh giá Nam Vinh Nguyên. Khóe miệng đột nhiên dương lên, cười lạnh nói ra. Vân tiên sinh, một đoạn thời gian không thấy. Khó nói ngươi nhanh như vậy liền đem ta đem quên đi. Nghe được thanh âm của đối phương, Nam Vinh Nguyên lập tức lấy làm kinh hãi. Khó có thể tin mở miệng nói. Ngươi là Trúc Hoàng. Không tệ, chính là ta. Trúc Hoàng cười cười, thẳng đi đến Nam Vinh Nguyên trước mặt, nói ra, không nghĩ tới sao, ta thế mà còn sống. Chỉ tiếc, chúng ta tuy nhiên còn sống, nhưng cỗ này thân thể đã bị phá hủy. Đây hết thảy đều là bái ngươi ban tặng. Cái này có quan hệ gì với ta? Lúc ấy ngươi tại bạo tạc bên trong bị trọng thương, hoàn toàn thay đổi, toàn thân bỏng mặt diện tích đạt tới 90%. Nếu như không phải ta toàn lực cứu ngươi, người cũng sớm đã chết rồi. Vâng, người nói không sai. Người là cứu mạng ta. Thế nhưng là, người để cho người ta ở trong thân thể của ta tiêm vào quá lượng cường hóa dược tề, dẫn đến thân thể của ta thể đã hoàn toàn tổn hại. Coi như muốn chỉnh dung cũng chỉnh không trở lại. Từ nay về sau, ta chỉ có thể mang theo tấm mặt nạ này sống sót. Cái này chẳng lẽ không phải lỗi của ngươi? Nam Vinh Nguyên giải thích nói. Lúc ấy nếu không phải dựa vào cường hóa dược tề, ngươi đã sớm không kiên trì nổi. Trúc Hoàng, ta một mực đem ngươi trở thành con cháu của mình đối đãi. Ngươi biến thành cái dạng này, ta cũng rất đau lòng. Nhưng những chuyện này đều đã xảy ra, ta cũng bất lực. Nói đến đây, Nam Vinh Nguyên nhìn lấy Trúc Hoàng trên mặt mặt nạ màu bạc, hỏi. Ngươi đem ta bắt tới nơi này, chính là vì trả thù ta, không? Ngươi câu nói mới vừa rồi kia nói rất đúng. Sự tình đều đã xảy ra, dù cho ta giết ngươi cũng không thể thay đổi cái gì. Ta lần này bắt ngươi tới nơi này, bất quá là vì hợp tác. Hợp tác cái gì hợp tác? Ta hiện tại đã không có gì cả. Ngươi còn muốn để cho ta thế nào giúp ngươi? Trúc Hoàng âm hiểm cười một tiếng. Kỳ thực ngươi còn có một thứ quý giá đồ vật có thể đến giúp ta. Đó chính là ngươi mệnh. Ta cùng Thượng Đế tổ chức đã đạt thành hiệp nghị. Chỉ cần ta giúp bọn hắn bắt được ngươi tên phản đồ này, liền có thể thu được một cái hợp tác với bọn họ cơ hội. Năm đó ta như vậy giúp ngươi, vì ngươi liều sống liều chết hiệu lực. Hiện tại cũng giờ đến phiên ngươi hồi báo ta. Ngươi muốn cùng Thượng Đế tổ chức hợp tác? Nam Vinh Nguyên hơi biến sắc mặt, dao động đầu nói, không được, tuyệt đối không được. Trúc Hoàng, ngàn vạn khắc cùng Thượng Đế tổ chức hợp tác, như thế sẽ chỉ hủy ngươi. Tin tưởng ta, cùng bọn hắn hợp tác không có chỗ tốt. Hừ, vậy ngươi năm đó còn không phải như vậy lựa chọn cùng bọn hắn hợp tác. Hiện tại ngươi có cái gì tư cách tới nói ta, năm đó ta là vì báo thù mới bị bất đắc dĩ cùng Thượng Đế tổ chức thông đồng làm bậy. Nếu như còn có khác đường có thể tuyển, ta tuyệt sẽ không đi đến đầu này không đường về. Trúc Hoàng, ta một mực đem ngươi trở thành người nhà mình đối đãi giống nhau. Sẽ không lừa gạt ngươi. Nghe ta một lời khuyên. Ngàn vạn đừng tìm Thượng Đế tổ chức dính líu quan hệ. Bây giờ nói cái này ngươi không cảm thấy đã chậm sao? Lại nói, ngươi có thể vì báo thù cùng Thượng Đế tổ chức hợp tác. Vì cái gì ta lại không được ta cho ngươi biết? Lúc này không giống ngày xưa. Ta hiện tại có cùng Thượng Đế tổ chức hợp tác tư bản. Coi như Lâm Quốc Đống ở trước mặt ta, hắn cũng phải khách khách khí khí nói chuyện với ta. Nghe nói như thế, Nam Vinh Nguyên thở dài. Biết rõ Trúc Hoàng nghe không vào mình. Dứt khoát không còn khuyên nhiều. Như vậy đi, đã ngươi không chịu nghe khuyên, ta cũng không có cách nào. Xem ở ngươi ta trước kia về mặt tình cảm, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện. Nói, mặc kệ ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều nguyện ý. Dù cho ngươi muốn ta cái mạng này đều có thể. Ta chỉ cầu ngươi thả tiểu nữ hài kia. Nàng là vô tội. Trúc Hoàng nheo mắt lấy ánh mắt. Quét mắt co quắp tại tường góc tiểu hoa. Đùa cợt như vậy cười nói. Thật nhìn không ra. Ngươi chừng nào thì trở nên như thế có thiện tâm. Thế mà nguyện ý dùng tính mạng của mình đi đổi lấy người bên ngoài an toàn. Tuy nhiên rất đáng tiếc là. Yêu cầu khác ta có thể thỏa mãn ngươi. Duy chỉ có yêu cầu này không được. Tiểu nữ hài này là Lâm Quốc Đống điểm danh muốn người. Ta nhất định phải đưa đến trong tay hắn. Dừng một chút, Trúc Hoàng ý vị thâm trường nói ra. Người trước kia cũng là Thượng Đế tổ chức cao tầng. Vậy ngươi liền nên rõ ràng tiểu nữ hài này tác dụng. Trúc Hoàng, ngươi, chấm ngoặc kép, đi. Trúc Hoàng không nhịn được đem Nam Vinh Nguyên lời nói đầu cắt ngang. Khoát tay nói. Không cần nói, ta không hứng thú cùng ngươi sóng phí nước bọt. Người tới, cho ta đem bọn hắn dẫn đi. Thoại âm rơi xuống, Trử Hoài Dương lập tức mang theo hai tên thủ hạ đi tới. Đem hai người bọn họ đưa đến Lâm Quốc Đống trong tay. Nhớ kỹ, đừng cho ta xuất cái gì sai lầm. Trúc Hoàng bàn giao nói, ta biết rõ. Trử Hoài Dương gật gật đầu, sau đó giương một tay lên. Ra hiệu hai tên thủ hạ đem Nam Vinh Nguyên cùng Tiểu Hoa mang đi ra ngoài. Yến Thành ngục giam, ở một tên bảo an nhân viên chỉ huy dưới. Lăng Trần được đưa đến một gian đơn độc phòng khách bên trong. Tiến cửa, thân mặc tây phục Bàng Cửu Lâm liền tiến lên đón. Hai tay nắm lấy Lăng Trần bả vai. Cười nói, cuối cùng nhìn thấy ngươi tiểu tử này. Bàng giáo quan, Lăng Trần mỉm cười, hỏi. Người chạy thế nào bị vào ngục lão tướng quân quan tâm ngươi? Cho nên để cho ta ghé thăm ngươi một chút tình huống. Thế nào? Không chịu khổ đầu à? Bàng thượng tá, ngươi cái này lời gì? Ta nào dám cho Lăng tiên sinh nếm mùi đau khổ? Yên tâm đi, hắn tại ta chỗ này ăn ngon ở thật tốt. Chờ ngươi lần sau gặp được hắn thời điểm, ta nhất định đem hắn nuôi đến trắng trắng mập mập. Lăng Trần xoay chuyển ánh mắt. Nhìn lấy ngồi ở phòng khách bên trong Du Bằng, khẽ nhíu chân mày, một đạo lạnh lùng hàn quang từ trong mắt lóe lên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.